Đâu có phồn hoa như Trạm Đô chứ. Trước mắt, hết thảy đều là của hắn. Đúng thế. Tiêu Quý Thừa nghe thấy tiếng người ồn ào trong ngõ. Lòng hiếu kỳ nổi lên. Sửa sang lại vạt áo. Nói, đi khám phá một chút. Có gì không thể chứ? Tiểu thái giám liên tục cười làm lành. Nâng bước theo sát, thẳng eo của ngươi lên cho trẫm. Lúc nào cũng cúi đầu uốn gối thế kia. Có phải sợ người ta không biết người từ trong cung ra đúng không? Vâng, tiểu thái giám lặng lẽ lau mồ hôi. Lập tức đứng thẳng người. Tiêu Quý Thừa nhanh chóng tiến vào chỗ sâu trong con ngõ. Di Hồng Viện, tiểu thái giám mở miệng đúng lúc. Trước kia khi còn ở Tề Cung đã thường xuyên nghe người ta bàn tán. Nói rằng Di Hồng Viện này là thanh lâu nổi tiếng nhất Trạm Đô. Tiêu Quý Thừa ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu. Sau đó không khỏi cảm khái. Quả thực không hổ danh là có tiếng. Tiểu thái giám đang hỏi chuyện một vị khách. Một hồi lâu mới lau mồ hôi quay trở về. Gia chủ, đã hỏi thăm rõ ràng rồi. Hôm nay là lần đầu tiên giao thủ cô nương lên đài. Thế nên có rất nhiều người hâm mộ tới vây xem. Giao thủ, cái tên nghe rất thú vị. Nô, đã chọn cho ngài một phòng trên lầu 2. Gia chủ có muốn đi lên không? Đi thôi. Tú bà với một đầu đeo đầy vàng ngọc xuất hiện trên sân khấu. Nói một chữ vặn eo tới 3 lần. Mọi người đều biết, hôm nay là lần đầu tiên giao thủ cô nương của Di Hồng Viện chúng ta lên sân khấu. Trước tiên xin cảm ơn các vị khách quan đã tới đây. Giá khởi điểm là 500 lượng bạc. Ai ra giá cao nhất có thể mang giao thủ cô nương đi. Lúc này, thắng được chính là người chứ không phải là đêm đầu tiên. Thế nên, không ai tỏ vẻ dị nghị gì trước cái giá cao như thế. Dù sao, bỏ tiền ra mua về cũng là một đại mỹ nhân. Lúc này, tiếng đàn êm tai chậm rãi đổ xuống. Từ giữa sân khấu có một dải lụa đỏ rũ xuống. Mọi người nín thở, chăm chú nhìn về phía lối ra. Mỹ nhân mặc váy đỏ mang lụa che mặt hạ xuống giữa màn mưa cánh hoa. Tuy đã che mặt bằng lụa xanh nhưng lại không che giấu được dáng người tuyệt trần kia. Chân trần, eo thon, da thịt như tuyết trắng. Trong nháy mắt, toàn trường tĩnh mịch, ngay sau đó 1 tiếng, 2 tiếng, âm thanh rơi vỡ của chén trà vang lên hết đợt này đến đợt khác. Xem thêm, cách chương.